LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2419, chương 2422, Kiếm đạo tông sư. Một thanh trường kiếm quang lạnh lăng lệ, mặt có một chút cổ điển hoa văn, thoạt nhìn có khí tức khát máu ở bên trong. Đồng thời ở nơi này thanh kiếm rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, lập tức mặt có một cỗ khí thế cường đại tản ra. Hai cái âm hồn tông cường giả, tại bất ngờ không đề phòng, trực tiếp liền bị lập tức cho trùng kích ra. Ngược lại là Tô Minh bên này, một chút việc đều không có. Đây là Tô Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó tâm liền đại khái nắm chắc. Khả năng này là kiếm thánh Dịch đại sư kiếm, đi theo trò chơi thấy kiếm. Thật đúng là có một số khác biệt, lộ ra càng thêm tinh xảo. Tại hiện thực, Tô Minh thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua Dịch đại sư chân chính đem mình kiếm cho rút ra. Hôm nay, Dịch đại sư rốt cuộc phải rút kiếm sao? Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mong rằng chủ nhân thứ tội. Ngay sau đó một giây sau, Tô Minh liền nghe được một tiếng rất trang bức thanh âm. Nghe xong thanh âm này trang bức như vậy, trang bức còn lộ ra một tia cao ngạo. Tô Minh có thể trong lòng xác định, người tới tiệt bước là Dịch đại sư. May mắn trước đó cho Trình Nhược Phong phát một cái tin nhắn, để cho Trình Nhược Phong đem người mang đến. Đến mặc dù không còn sớm, nhưng miễn cưỡng còn tính là kịp thời. Tối thiểu nhất vẫn là tạm thời bảo trụ Tô Minh tính mệnh. Xem xét Dịch đại sư rơi xuống đất về sau, đem Tô Minh trước mặt trường kiếm cho rút ra, Tô Minh liền nhịn không được bội phục. Trang bức phục Dịch đại sư, mặt đối với hai cái âm hồn tông cường giả, còn có thể bình tĩnh như vậy trang bức, thật là không có mấy. Nhưng Tô Minh tâm cũng không có chút nào buông lỏng. Dịch đại sư đến rồi xác thực mang đến cho hắn một chút hy vọng, nhưng Tô Minh tâm cũng không có vì vậy mà buông lỏng xuống. Rất đơn giản một cái đạo lý, dễ thực lực của đại sư đến cùng là dạng gì, Tô Minh thật đúng là một chút cũng không rõ ràng. Đoán không ra, cũng không phải là tại cổ võ giả cái này hệ thống tu luyện bên trong. Sở dĩ thực lực của hắn cũng không phải có thể phán định ra đến. Mấu chốt hai cái âm hồn tông cường giả thật sự là quá mạnh một chút. Dịch đại sư một cái đánh hai cái, sợ là rất khó. Tô Minh nhắc nhở, đại sư, người cẩn thận một chút. Hai người này, thực lực không thể coi thường. Ta không phải là đối thủ của bọn họ. Nói thật Tô Minh cũng không dám đối với Dịch đại sư ôm kỳ vọng quá lớn. Mặc dù trước kia Dịch đại sư đích thật là xuất thủ qua, thế nhưng đánh là người bình thường, cứ việc Dịch đại sư nghiền ép, nhưng là cũng không thể nói rằng cái gì. Mặt đối với cổ võ giả đây mới là một cái khảo nghiệm chân chính. Dịch đại sư một hồi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Tô Minh nghĩ đến để cho Dịch đại sư chờ đợi nhiều chống đỡ một hồi, sau đó hắn tốt khôi phục một chút, quay đầu đem trong cơ thể nguyên khí cho khôi phục về sau, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lão bản, người không có việc gì à? Trình Nhược Phong lúc này cũng đến đây. Là hắn đem Dịch đại sư cho mang tới, khẳng định cũng tới. Chỉ bất quá hắn tốc độ Dịch đại sư muốn chậm một chút mà thôi. Xuống xe về sau, Dịch đại sư trực tiếp thẳng lao đến, mà Trình Nhược Phong là còn cần chạy qua bên này. Đến sau khi tới, Trình Nhược Phong xem xét Tô Minh nằm ở địa, liền nhanh đi, đem Tô Minh cho kéo lên. Tô Khải Sơn bên này sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới, lại tới hai người. Lúc đầu Tô Khải Sơn đều dự định tự bạo nguyên khí tới cứu một lần Tô Minh. Chỉ nghe Tô Khải Sơn nói ra, Tô Minh, hai người kia là bằng hữu của ta, trước khi đến nói với bọn họ một tiếng, hô tới trợ giúp. Tô Minh mở miệng giải thích một câu, đồng thời nắm chặt đang chữa thương. Tô Khải Sơn nhìn thoáng qua Dịch đại sư, lấy Tô Khải Sơn nhãn lực, tự nhiên lập tức đã nhìn ra, chiến đấu chân chính lực là Dịch đại sư. Trình Nhược Phong căn bản lẫn vào không đi vào. Thế nhưng là để cho Tô Khải Sơn so sánh ngoài ý muốn là, hắn một chút nguyên khí chấn động cũng không nhìn thấy. Người này chẳng lẽ không phải cổ võ giả sao? Nếu như không phải cổ võ giả, đi cùng mất mạng không có gì khác biệt. Nhưng Tô Khải Sơn hết lần này tới lần khác lại có thể cảm giác được. Dịch đại sư thân khí thế không tầm thường. Xem xét không phải một người bình thường. Tô Minh, người để cho hắn hơi cẩn thận một chút. Hai người kia không dễ đối phó. Tô Khải Sơn nhắc nhở một câu. Rất rõ ràng là sợ hãi đã xảy ra chuyện. Tô Minh tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn hội chú ý tình huống hiện trường. Nếu như không đúng mà nói. Tự nhiên muốn để cho dịch đại sư tranh thủ thời gian lui về. Giữ được tính mạng trọng yếu nhất. Dịch đại sư bắt đầu rồi. Cầm lấy trường kiếm của mình. Huy động ở giữa không khí tựa hồ có hàn quang xẹt qua. Cho người ta một loại hoảng hốt cảm giác. Điều này cũng làm cho Tô Minh đối với dịch đại sư. Không rõ nhiều một chút lòng tin ở tại. Giả thần giả quỷ ra hỏa. Đánh không chết ngươi. Hai cái âm hồn tông cường giả. Không nghĩ tới đều đến lúc này. Rốt cuộc lại đến rồi một người. Phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Bất quá cũng không kém trong chốc lát này. Chủ yếu vẫn là bọn họ quan sát một chút dịch đại sư. Phát hiện dịch đại sư thân một tí nguyên khí chấn động đều không có. Ánh mắt của bọn hắn. Liền buông lỏng. Dù là âm hồn tông cường giả. Trời sinh tính là so sánh cẩn thận. Cái này cũng buông lỏng. Bọn họ thế nhưng là cổ võ giả thiên kiếp cảnh a. Hai cái thiên kiếp cảnh đánh người bình thường. Thực lực này cách xa thật sự là quá lớn. Đã không chỉ là đại nhân từ nhỏ hài đơn giản như vậy. Hoàn toàn là người trưởng thành bóp chết một con kiến tựa như. Dịch đại sư lại một chút biểu lộ đều không có. Mặt đối với hai người cao thủ. Mặt thần sắc cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Trực tiếp cầm kiếm liền phóng đi. Bá, một kiếm hạ xuống về sau. Hai cái âm hồn tông cường giả triệt để chấn kinh rồi. Hai người bọn hắn tại chủ quan dưới tình huống. Cái thứ nhất người, bị dịch đại sư một kiếm cho chạm. Quần áo vậy mà đều vỡ vụn ra. Một đường tề chỉnh vết thương. Xuất hiện ở âm hồn tông cường giả thân. Cái này sao có thể? Hai cái âm hồn tông cao thủ mắt. Lóe lên vẻ kinh hãi chi sắc. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Bọn họ xem thường ra hỏa này. Vậy mà một kiếm hạ xuống. Liền quẹt làm bị thương bọn họ. Dù là cái này có bọn họ phớt lờ nguyên nhân ở bên trong. Nhưng đó cũng không phải xưng là nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ những cái này cổ võ giả. Đều có nguyên khí hộ thể. Thiên kiếp cảnh cao thủ. Đồng dạng cổ võ giả công kích hắn đây. Đều không cách nào dễ dàng làm bị thương hắn môn. Kết quả người này. Chỉ một kiếm mà thôi. Hắn tổn thương. Tô Minh, người bạn này, đến cùng lai lịch thế nào? Tô Khải Sơn lúc này, cũng bị hù dọa đến. Chỉ nghe Tô Khải Sơn khiếp sợ nói ra. Hắn thân một chút nguyên khí chấn động đều không có. Vậy mà một kiếm đem âm hồn tông cường giả bị đả thương. Nói đến cũng là rất xấu hổ. Tô Khải Sơn cũng là thiên kiếp cảnh cao thủ. Nhưng là cùng hai cái này âm hồn tông cao thủ đánh thời điểm. Căn bản không có cách nào xúc phạm tới bọn họ. Có thể nói đánh nửa ngày. Hai người một chút việc đều không có. Kết quả dịch đại sư lại lập tức mà thôi. Tô Minh cũng là bị sợ hù đến. Cái này dịch đại sư có thứ. Hắn nghĩ giống muốn nghiêu bức nhiều. Tô Minh nào biết được dịch đại sư đây rốt cuộc là thực lực gì. Tiếp đó là dịch đại sư biểu diễn thời gian. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.